Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5426, Thánh Tổ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đạo Pháp, Diệt Thế Ma Diễm, từ áo đen dựa vào trong miệng mũi phun ra hỏa diễm. Cấp tốc trải rộng tại trong cả không gian. Lại ngọn lửa màu đen này, hình như có một loại lực lượng thần kỳ. Quản chi là rơi vào trong hư không, đều có thể cháy hừng hực đứng lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ bốn phía hư không, thương khung đại địa, đều bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Lâm Bạch thì là bị ngọn hỏa diễm này bao khỏa ở bên trong. Trong ngọn lửa màu đen, xen lẫn vô cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhiễm phải một tơ một hào, đều sẽ làm cho thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Lâm Bạch không dám phớt lờ, vội vàng vận chuyển ngũ hành đạo thể cùng thanh liên kiếm ý hộ thể, hướng về hậu phương triệt hồi. Thế nhưng là Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, mặc cho Lâm Bạch như thế nào triệt thoái phía sau, ngọn lửa kia từ đầu đến cuối đi theo mà tới, lui không thể lui thời khắc. Lâm Bạch cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra ngoan sắc, yêu kiếm đột nhiên trời nắng mà lên, trên thân kiếm truyền đến thanh tịnh êm tai kiếm minh, nhất kiếm chu tiên, Lâm Bạch một kiếm kình thiên, màu xanh kiếm ý giống như một đạo quang trụ xuyên thủng bạch vụ, bắn vào đỉnh chóp trong bầu trời, kiếm ý dần dần ngưng tụ ra một thanh trời nắng mà lên cự kiếm màu xanh. Giết! Lâm Bạch bộ mặt dữ tợn, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, hướng về lão giả áo đen bổ tới. Cự kiếm màu xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sắc bén kiếm mang xé rách biển lửa vô biên, ngạnh sinh sinh từ mảnh này màu đen hỏa diễm chi hải bên trong giết ra một con đường sống. Một kiếm trùng điệp chạm kích tại lão giả áo đen trên thân. Phốc phốc, lão giả áo đen phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng thôi động pháp quyết. Biển lửa màu đen bên trong biển lửa cấp tốc cuốn ngược. Tại lão giả áo đen trước mặt ngưng tụ ra một đầu màu đen hỏa diễm trường long. Nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Bành! Hỏa long va chạm mà đến. Đầu tiên là đem Lâm Bạch trên người màu xanh kiếm ý đụng nát. Tùy theo, đánh cho Lâm Bạch trên thân một mảnh máu thịt be bét. Nhất là nơi lồng ngực, càng là một mảnh cháy đen. Hai cái mãng phu ở giữa quyết chiến, tựa hồ là lấy lão giả áo đen chiến thắng mà kết thúc. Hừ hừ, nhìn thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương, lão giả áo đen trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Cười gằn nói, đáng tiếc, hoàng tuyền ma cốt dù sao cũng vẻn vẹn hoàng tuyền ma cốt. Coi như hắn để cho ngươi có được thái ất đạo quả cảnh giới thực lực tu vi, trung quy là có hoa không quả. Lâm Bạch, thân ngươi phụ tuyệt thế nghịch thiên tu hành thiên tư, nguyên bản ngày sau có thể trở thành đạo tử, thần tử, thậm chí cả là đế tử đồng dạng tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ tiếc ngươi muốn cùng cửu U Ma Cung đối nghịch, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão giả áo đen hai mắt co vào, một tia lợi mang thổ lộ mà ra. Trong nháy mắt, lão giả áo đen hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua ngàn mét hư không, một trường thẳng oanh Lâm Bạch trên mặt mà đi. Mà cũng trong nháy mắt này, Lâm Bạch thể nội chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo vực lực lượng trong cùng một lúc vận chuyển, thôn phệ lực lượng tại Lâm Bạch quanh thân quấn quanh. Chí tôn tướng tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ, đang lúc Lâm Bạch muốn cùng lão giả áo đen cá chết lưới rách thời điểm, đột nhiên từ trong bạch vụ truyền tới một thanh âm quái dị. Tặc tử, đừng tổn thương con ta. Thanh âm truyền đến trong nháy mắt, lại có một trận cổ quái tiếng kêu. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, đây là một loại ô nha tiếng kêu. Nghe thấy thanh âm sau, Lâm Bạch cùng lão giả áo đen đều là sững sờ. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong sương mù trắng, có một con chim loại đập động lên cánh chạy như bay tới. Ô nha chạy như bay tới, đứng ở Lâm Bạch trên bờ vai. Lâm Bạch nhớ tới ô nha vừa mới hô lên câu nói kia, đừng tổn thương con ta. Để Lâm Bạch mặt mo tối đen, hận không thể đem cái này ô nha toàn thân lông đều lột. Thánh tổ, chấm ngoặc kép, Lão giả áo đen trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ô Nha. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Ui ui ui, người cũng đừng loạn nhận thân thích à, Ô Nha vạn phần hoảng sợ đối với lão giả áo đen nói ra. Mặc dù bản đại gia sinh địa ngọc thụ lâm phong, dáng rất tiêu sái lỗi lạc, nhưng ta cũng không phải tổ tông của các ngươi a, điều đó không có khả năng a. Điều đó không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, lão giả áo đen nhìn chằm chằm Ô Nha, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ô Nha nhất cử nhất động cùng thần sắc đều lấy cửu U Ma cung tổ miếu bên trong đời thứ hai tổ sư giống nhau như đúc. Tuy nói thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, có đạo lý này, nhưng là lão giả áo đen nhìn Ô Nha thần sắc cùng cái kia tổ miếu bên trong trên bức họa Ô Nha, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lão giả áo đen liền thốt ra, kêu Ô Nha một tiếng thánh tổ. Ầm ầm, đang lúc này, toàn bộ Thanh Thủy Vịnh trên hải vực truyền đến chấn động kịch liệt. Tự hồ có một ít cường giả tại xé rách không gian bích lũy. Cái kia cửu U Ma cung nữ tử, từ trong bạch vụ chui ra ngoài. Đối với lão giả áo đen cả kinh kêu lên. Trưởng lão, phong giới pháp trận bị Thiên Thủy Tông xé rách. Đại thế đã mất, còn xin trưởng lão bàn bạc kỹ hơn a. Lão giả áo đen nhìn xem Ô Nha, đã loạn tâm thần. Đúng lúc gặp lúc này, Thiên Thủy Tông cường giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả cũng đã vỡ ra phong giới pháp trận vết nứt, đang muốn giết tiến đến. Nếu là cửu U Ma cung dư nghiệt trễ thối lui, chỉ sợ hôm nay cửu U Ma cung dư nghiệt là một cái đều đi không được. Lão giả áo đen lại xem thêm hai mắt Ô Nha, lúc này mới quay người mang theo nữ tử biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng. Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết lão giả áo đen. Lấy hắn bây giờ thương thế, đuổi theo sẽ chỉ làm tức giận lão giả áo đen, vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Không bao lâu, bạch vụ dần dần tán đi. Phong giới pháp trận biến mất ở giữa thiên địa. Thanh Thủy Vịnh lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Xoát xoát xoát, từng đạo thần niệm mạnh mẽ đâm tới mà đến, đem toàn bộ Thanh Thủy Vịnh hòn đảo lang rộng rãi ở bên trong. Từng vị cường giả lướt qua không trung, giống như mưa rơi vào Thanh Thủy Vịnh phá toái trên hòn đảo. Lâm Bạch, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Lý Tại Ân, cùng Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão phát hiện Lâm Bạch. Lâm Bạch tại bọn hắn đến trước đó, liền giải khai Hoàng Tuyền Ma Cốt dung hợp, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt thu nhập thể nội. Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Lâm Bạch ánh mắt tùm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần gia trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão, cũng tuần tự rơi vào Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bên người. Hỏi đến phát sinh sự tình, Lâm Bạch cũng không có ẩn tàng, nói thẳng không kiêng kỵ, cửu U Ma Cung dư nghiệt, muốn giết Trần Vương Điện Hạ, gây nên hỗn loạn, từ đó vì bọn họ chế tạo tiến vào thủy kính thế giới cơ hội. Tập kích Vân Thiên Kiếm Phái võ giả, chính là bọn hắn làm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe chút, không khỏi trong mắt đều lộ ra hàn mang, hai người đều là hít sâu một hơi. Sợ hãi thán phục cửu U Ma Cung dư nghiệt thật sự là thật to gan a. Bây giờ Ngũ Gia Thất Tông cường giả đều ở trên thủy kính hải. Ở thời điểm này, cửu U Ma Cung dư nghiệt dám gây sóng gió, thật sự là không biết sống chết. Về trước đi chữa thương, chuyện nơi đây giao cho chúng ta đến xử lý. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Đang lúc này, Trần Vương Điện Hạ cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người đi tới. Đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói ra. Điện hạ bớt giận, là Thiên Thủy Tông thủ hộ bất lợi, để điện hạ bị sợ hãi. Trần Vương Điện Hạ thảm đạm cười một tiếng, nói ra, oán này không được Thiên Thủy Tông. Cửu U Ma Cung dư nghiệt có chuẩn bị mà đến, bản điện hạ cũng là trong số mệnh nên có kiếp này. Lâm huynh, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, việc này phát hiện ở trong Thiên Thủy Tông, ta thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Điện hạ không cần nói lời cảm tạ. PS, Hello, lão Thiết Môn, các bằng hữu, các huynh đệ, bọn tỉ muội, các bạn đọc, qua Tết, cảm tạ chư vị làm bạn Đế Kiếm vừa cùng Kinh Thiên Kiếm Đế lại đi qua một năm. Đế Kiếm cảm động đến rơi nước mắt, bái tạ chư vị, đúng lúc gặp hôm nay Tân Xuân ngày hội, Đế Kiếm cung chúc tất cả các huynh đệ tỉ muội, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh. Năm sau, nam hài tử càng dài càng đẹp trai, nữ hài tử càng ngày càng đẹp, tiểu hài tử khỏe mạnh trưởng thành, lão nhân gia thân thể an khang, đi ra ngoài thuận buồm xuôi gió, ở nhà bình an vui sướng. Chư vị, chúc mừng năm mới. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.